Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Sabbasivisajadina Devamandankaranviya Yanase divisangoran sisinchabi paraisayam anakedami sabata savada savabanina savasobiniwaredi paraidandambanamahe virubakehi me midam erabatehi me Chābhyābhaudehi me medan, medan kana kodama kehi cha. Abhargehi me medan, medan dvibhargehi me. Chitavarehi me medan, medan bahubadehi me. Mama abhargo hensi, mama hensi dvibhargo. Maman chadavaro hensi, maman hensi bahubhado. Save sada, save bana, save buddha jakewala. Save badrani basandu, makenchi baba magama. Abamano bodo, abamano damo. Pamana Vandani Sari Sabani Abhamano Bodo Abhamano Dhammo Abhamano Sango Pamana Vandani Sari Sabani Ahivajika Sadavadi Aunanabi Sarabhu Musika Kadame Rakha Kadame Braidan Padegamandu Buddhani Sohan Namo Bhagavato Namo Sadhanam Sama Sambuddhanam Save Sada Save Bana Save Buddha Jakewala Save Badrani Basandu Magenchi Baba Magama Sorry. Save sada, save bana, save buddha, save bogala, save adabhava briya bana, save etiyo, save burisa, save ariya, save nariya, save deva, save mnosa, save vinibadika. Avera hundu, abhyabhaja hundu, aniga hundu, sukhya dhanam bariharandu, dokha mochandu, yataladha sambadido, mahavige chandu, kamazaka, purati maya disaya, pachi maya disaya, Audraya disaya, dakinaya disaya, Vrati maya nurisaya, bachi maya nurisaya, Audraya nurisaya, dakinaya nurisaya, Heti maya disaya, ubri maya disaya, Save sada, save bana, Save Buddha, Save Bogala, Save Adabhava Briyabhana, Save Itiyo, Save Burisa, Save Ariya, Save Nariya, Save Deva, Save Manosa, Save Vinibhadika, Avera Hundu, Abhyabhaja Hundu, Niga hundu sukhya dhanam bariharandu Dokha mochandu yathalada sambadido

là hát mà là dịch mai, cái câu này nó không có thích hợp cho nên không hỏi ở đây. So, when you're sharing merits, repeat after me. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hodu. Hodu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sava sadhanam. Sava sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Desabe. Desabe. Mesamam. Mesamam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Labantu. Labantu. Sadhu. Sadhu.